Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, nhằm vào ta. Gia Thiên ngưng thấp giọng nói. Thế nhưng là sư phụ, người không cảm thấy hiện tại thần nữ rất đáng thương sao? Nàng đáng thương không đáng thương ta không biết, nhưng ta biết ta thực sự là phi thường đáng thương có được hay không? Nhắc lên cái này nhịn không được cũng làm người ta kích động. Dương Vân mang theo tức giận nói, lúc trước nàng truy sát ta một đường, hiện tại còn không hiểu thấu tìm ta muốn cái gì bảo bảo. Hảo hảo thần nữ không tại thần miếu ở lại, cả ngày mù bận tâm cái gì đâu. Sư phụ, thần nữ tỷ tỷ kỳ thật người rất tốt, chuyện lúc trước là bởi vì hiểu lầm. Mặc dù làm được sự tình là có chút quá mức, nhưng tốt xấu cuối cùng lệnh truy sát vẫn là rút tiêu. Tạm thời nhìn nàng như thế bộ dáng đáng thương, cũng không cần lại nói nàng không phải. Dương Vân nhức cả chừng nói, ta cũng không nói nàng cái gì không phải, chỉ cần trống rỗng mà đến liền nói chút kỳ kỳ quái quái. Đổi ai trên thân không kích động? Thần nữ, ha ha. Cấp thế giới thất đại cường giả một trong, tốt thân phận cao quý. Dương Vân trong lòng khinh thường hừ một tiếng, sau đó tiếp tục nằm tại hắn trên ghế dựa lớn một chỗ tương tư hai nơi nhàn sầu. Thuận tiện bàn giao những người khác nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Nơi đây vô sự, nhưng có lẽ là trở ngại thần nữ cũng ở nguyên nhân. Gia Thiên Ngưng mang theo Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ cùng Cố Hoành Lượng bốn người toàn bộ chạy hết. Từng cái trốn ở trong khoang thuyền tìm Thanh Tịnh, cùng Dương Vân lại hồi thần thời điểm. Khá lắm, lớn như vậy bong tàu chỉ còn lại tại trên ghế dựa lớn nằm xuống chính mình. Cùng đứng tại bong tàu ngẩn người thần nữ. Không khí này lúng túng, không biết qua bao lâu, gặp thần nữ còn không có động tĩnh. Dương Vân thử nghiệm cùng với nàng trả lời nói, thần nữ, ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên nghĩ quẩn a. Mặc dù ngươi đạo hạnh cao thâm, nhưng nếu là không sử dụng bất kỳ nguyên lực nào nhảy đi xuống đồng dạng sẽ thịt nát xương tan biết. Sao, thần nữ không có động tĩnh? Uy, ta đã nói với ngươi đâu, thần nữ vẫn là không có động tĩnh, tính một cái. Yêu làm sao giọt đi, dù sao ngươi cũng không có việc gì cùng ta có quan hệ gì. Dương Vân lật người đưa lưng về phía thần nữ, tiếp tục nằm tại chính mình trên ghế dựa lớn làm hao mòn nhân sinh. Không biết qua bao lâu, buồn ngủ đánh tới, Dương Vân nhịn không được đều là ngáp một cái, nhưng một cái nghẹn ngào thanh âm lại hợp thời truyền tới. Không phải đâu. Thần nữ vậy mà tại thút thít, thân là cấp thế giới thất đại cường giả một trong, thế mà tại một cái nam nhân xa lạ trước mặt thút thít. Dương Vân rút thân thể lật qua, liền thấy thần nữ ngồi dưới đất, rút gương mặt xinh đẹp chôn ở hai đầu gối ở giữa. Thấp giọng nghẹt ngào không ngừng, cái kia, ngươi không sao chứ, nếu như có thể, ta có thể hay không chuyển sang nơi khác khóc. Bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Ngậm miệng, ngươi tên cặn bã này. Thần nữ một bên nghẹt ngào, một bên tiếng nói, cái gì, chúng ta cặn bã? Dương Vân kém chút không có đem phổi tức điên. Hóa ra đầu năm nay người tốt khó thực hiện đúng không? Chính mình là hảo tâm quan tâm nàng một chút, liền thành cặn bã. Nếu không phải cố kỵ trước mắt chàng diện sợ sẽ bị người khác nhìn thấy, trở thành toàn bộ phi yến công địch, chính mình để ý đến nàng làm cái gì? Được, vậy ngươi tiếp tục khóc, tốt nhất có thể khóc đến thiên hoang địa lão sông cạn đá mòn. Cùng ta Dương Vân không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn sắc trời một chút, cảm thấy giờ cơm, mà lại vừa vặn muốn uống rượu. Lúc này nghe hắn hô, Nam Kiều Bắc Điệp, thịt rượu chuẩn bị xong chưa? Đã tốt, chủ nhân, tốt, kêu lên các người Thiên Ngưng tỷ cùng bọn hắn bốn cái lão quỷ đến bong tàu ăn cơm. chúng ta cũng không nên bởi vì một ngoại nhân trì hoãn chính mình tâm tình khoái trá. Ngược lại là, nghe được, ngoại nhân, cái từ này, để thần nữ trong lòng nhịn không được đều là tê dần. Từng có lúc, tại cái kia đơn giản mà ấm áp phòng nhỏ, có một người từ đầu đến cuối cẩn thận che chở lấy chính mình. Từng có lúc, thế giới của mình toàn bộ đều là người kia ảnh tử. Mà bây giờ, cho dù lại là gặp lại, đã là so như người qua đường, là chính mình chặt đứt hắn ký ức, là chính mình từ bỏ kia đã từng hết thảy. Rất nhanh, theo một đoàn người từ khoang tàu ra, một bàn thức ăn ngon cũng là xuất hiện tại boong tàu phía trên. Sư phụ, muốn hay không mời thần nữ tỷ tỷ cùng một chỗ tới uống rượu a? Thiên Ngưng, biết người trước kia cùng nàng có chút giao tình, nhưng người nhìn nàng, rõ ràng đối chúng ta chẳng thèm ngó tới a. Nhân gia là cấp thế giới cường giả, sẽ còn hiếm có chúng ta một bữa rượu đồ ăn. A, kia sư phụ, ta rót rượu cho ngươi. Một đoàn người dần dần xem nhẹ thần nữ, bầu không khí cũng bắt đầu chậm rãi sinh động. Sư phụ, quên hỏi, sư phụ của ngươi ta nên gọi tên gì a? Ta không có loại này cảnh ngộ, cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Thân phận của ngươi có chút đặc thù, mặc dù bái ta làm thầy, có thể cũng không thuộc về chúng ta Phúc Linh Sơn. Muốn gọi ngươi liền kêu một tiếng sư công, hoặc là ngươi liền bên ngoài người thân phận gọi ta là sư phụ danh tự liền tốt. Đúng, đừng nhìn ta sư phụ bề ngoài thanh lãnh, kỳ thật nội tâm là cái lòng nhiệt tình người. Nói cho các ngươi biết a, sư phụ ta thiên hạ đệ nhất. Cố Hoành Lượng cười hắc hắc nói, a, thiên hạ đệ nhất đâu? Thiên Ngưng a, ngươi là không biết trước kia tại thần ma ngục mỗi lúc trời tối hắn gọi bao nhiêu lần cô cô. Đúng, hắn cô cô chính là sư phụ của hắn. Gọi là cái gì nhỉ? Ngô Hưng Sinh tiếp lời nói, Sở Ánh Tuyết, đúng, chính là Sở Ánh Tuyết. Tiểu lão đệ đối Sở Ánh Tuyết kia là 10 phần để bụng a. Dương Vân mặt mo đỏ ửng, quát lớn, không cho phép cho ta nói bậy a. Ta nói cho các ngươi biết, lại nói bậy ta cùng các ngươi liều. Tiểu lão đệ, ngươi có ý tốt. Lâm Khai trận nháy mắt ra hiệu đối Xa Thiên Ngưng cùng Nam Kiều Bắc Điệp nói. Các ngươi là không biết, lúc trước người nào đó mỗi lúc trời tối chỉ cần mở miệng gọi cái kia tên. Buổi sáng, Dương Vân thực tế chịu không được chim. Hắn hiện tại liền muốn hành hung một trận cái này 4 cái SMP ra hỏa. Chỉ bất quá, còn không đợi hắn có hành động, một cỗ sát khí mãnh liệt trực tiếp bao phủ sảng khoái dưới toàn bộ không khí. Cái này khiến Dương Vân một đoàn người nhịn không được từng cái dùng mình một cái. Sát khí là từ thần nữ trên thân phát ra, giờ phút này nhìn nàng, vẫn y như là đưa lưng về phía đám người, tóc dài phất phới, khí thế bức người, nhưng bởi vì không nhìn thấy mặt của nàng, căn bản không biết nàng biểu tình gì, càng không biết nàng làm sao đột nhiên liền lên sát ý. Thần nữ tỷ tỷ, ngươi muốn làm cái gì a? Sa Thiên Ngưng đã làm tốt phòng bị. Nếu như tất yếu, nàng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất liều mạng trọng thương cũng muốn phá vỡ không gian mang mấy người rời. Đi, thần nữ không nói gì, chỉ gặp nàng chậm rãi đứng người lên chuyển rút tới. Kia con người băng lãnh trực tiếp khóa chặt Dương Vân. Thấy Dương Vân kinh hãi vô cùng, ngươi muốn như thế nào? Ta trêu chọc ngươi, ngươi dùng loại kia ánh mắt nhìn ta. Người khác không biết, còn tưởng rằng ta phụ ngươi đây. Dương Vân thực sự không muốn nhổ nước bọt. Cái này thần nữ êm mẹp vì lông lại có giết sự vọng động của mình. Chính mình cùng với nàng không có quan hệ gì đi. Kia sát ý tới đột nhiên, nhưng tiêu tán cũng rất nhanh. Nghe được Dương Vân về sau, sát ý của nàng mặc dù cởi ra, nhưng một trương gương mặt xinh đẹp tựa hồ càng thêm bi thương. Mắt thấy mấy người khác lần nữa nhìn về phía này, Dương Vân hữu khí vô lực nói, đều nói các ngươi đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Ta thực sự không có quan hệ gì với nàng. Có trời mới biết nàng tại sao phải như thế nhằm vào ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.